Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Đế quốc đệ nhất phòng đấu giá tranh. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, nghẹt, cho nên ta được đến tiểu nha đầu 35 ức 1 triệu hào cảm. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, nói: Cái này độ hào cảm tới cũng quá mãnh liệt a. Khăng khăng một mực, miêu tả một, Jolis đối với ngài nằm ở khăng khăng một mực trạng thái. Biết dùng sinh mệnh chấp hành mệnh lệnh của ngài, nằm ở này dưới trạng thái, nên NPC toàn thuộc tính cộng 50%. Miêu tả hai, khi ngài cùng Jolis kể vai chiến đấu lúc, nàng đem thâm thụ cổ vũ. Toàn bộ thuộc tính cộng 100%. Ta lau, chứng kiến tử tâm tháp địa miêu tả gạch dưới. Tần Phong hóa đá, bây giờ nói, coi là cửu thiên thanh loan bộ. Hưng phấn trạng thái, khăng khăng một mực hai cái trạng thái. Nổi trội thuộc tính đã phân biệt cộng 100%. Cộng 10%, cộng 150%. Tính lại bên trên trụ cột 100% thuộc tính. Hiện nay nằm ở 360% thuộc tính hiệu quả, cũng chính là 3-6 lần thuộc tính gấp bội, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, là biến chất, 3-6 lần thuộc tính đề thăng, khiến cho nổi trội sức chiến đấu, chí ít về cao nhiều cái đẳng cấp, hoàn toàn vượt qua một dạng truyền kỳ anh hùng NPC. Chủ nhân, nổi trội biết tận lực dùng những thứ này long thiệt thảo để đề thăng chức nghiệp. Khả năng này cần 1-2 ngày thời gian. Bất quá, nổi trội khả năng không dùng được nhiều như vậy long thiệt thảo. Nổi trội cắn đôi môi nói. Ân, tiểu nha đầu, không dùng hết long thiệt thảo cho những người khác dùng. Tần Phong dặn dò một câu. Ân, mỹ nữ quân đoàn, hiện nay chỉ có hơn 10 người mị ảnh thích khách. Hơn nữa còn là nhất giai, cấp 2 thích khách, chỉ có 10%-20% tuyệt đối né tránh. Có điểm gân gà, tốt nhất, có thể toàn bộ lớn lên thành cao giai mị ảnh thích khách. Đem các hắc ám tinh linh thu xếp ổn thỏa, Tần Phong lại kiểm tra nổi lên long bảo. Đầu tiên là hộ thành Hà công trình, đứng ở cao ngất tường ngoài thành trên hướng xuống nhìn lại. Từ chỗ cực xa dưới chân núi lửa, một cái dòng sông to lớn phi nhanh mà đến. Nước sông chảy xiết, bọt sóng vẩy ra, trùng trùng điệp điệp đi tới long bảo dưới cửa thành. Sau đó vọt vào vận rủi chi hải. Mà hiện nay, nước sông vô cùng trong suốt. Nham tường đã dọn dẹp xong. Còn thừa lại công trình là bắc thành ngoài tường mười mấy dặm hộ thành hà. Cùng với nội thành hồ nhân tạo. Đại khái còn cần nửa tháng tới hoàn công. Lão đại, gần nhất phòng đấu giá lượng giao dịch sụt. Các người chơi đánh tới tốt trang bị sau đó đều đi trước Thánh Khôi thành phòng đấu giá giao dịch. Làm Tần Phong đi tới Nam thành khu phòng đấu giá lúc, đệ nhất hào vẻ mặt lo lắng báo cáo. Tần Phong cha nhìn thoáng qua số giao dịch, đoạn nhai thức ngã xuống. Kỳ thực cái này cũng không ngoài ý. Long bảo phòng đấu giá 30% trừ thành, người chơi bán nhất kiện 10 vạn kim tệ hoàng kim trang bị, cũng bị long bảo trừ thành 3 vạn kim tệ, mà ở Thánh Khôi thành, trừ thành chỉ có 5%, nhất kiện trang bị tiết kiệm 2,5 vạn kim tệ trừ thành, món nhỏ trang bị, các người chơi có thể không nỡ truyền tống phí, bị long bảo gài bẫy cũng nên nhận, nhưng đại trang bị, bọn họ chắc chắn sẽ không ngây ngốc ở long bảo bán đấu giá. Năm thu tiền ngày lành chấm dứt. Giao dịch phí điều vì so với những thành thị khác cao hơn một chút a. 8%. Tần Phong gật đầu. Sơ kỳ có thể 30% hack các người chơi một lớp. Hậu kỳ khẳng định không thể thực hiện được. Mà 8% lời nói. Suy nghĩ đến long bảo gặp may mắn địa lý vị trí. Các người chơi đại khái suất biết tiếp thu. Sau đó, Tần Phong đem không dùng được hoàng kim trang bị, bạch ngân trang bị, lục thư, lam thư, thậm chí ám kim trang bị, tử thư các loại, chờ, những thứ này ở cổ thần chiến trường lấy được chiến lợi phẩm. Một tia ý thức toàn bộ ném vào phòng đấu giá. Hiện tại, thế giới mỗi bên đại tập đoàn dồn dập tràn vào thần vực. Trang bị giá cả, nước lên thì thuyền lên. Tin tưởng nhiều như vậy trang bị, sẽ vì chính mình mang đến một khoản tốt tiền lời a. Ha ha, cái này lòng dạ hiểm độc thành chủ, rốt cục đem bán đấu giá phí hạ xuống. Trước đây 30%, đem chúng ta người chơi làm rau hẹ cát đâu. Có một gã nơi giao dịch người chơi chứng kiến thông cáo. Cao hứng nói, 8% bán đấu giá phí, mặc dù so sánh lại một dạng thành thị cao 3%. Nhưng Long Bảo trang bị tỷ lệ rất cao. Tới nơi này mua trang bị thương nhân cũng nhiều, sở hữu viễn siêu những thành thị khác quy mô ưu thế. Đúng vậy, nếu như một cái phòng đấu giá không có người mua, thấp hơn giao dịch phí cũng không dùng. Đồng dạng nhất kiện trang bị, ở Long Bảo có thể đánh ra 10 vạn kim tệ, ở những thành thị khác, khả năng chỉ đánh ra 8 vạn kim tệ. Đây hoàn toàn lau sạch 3 cái điểm bán đấu giá phí. Thứ cho ta nói thẳng, Long Bảo phòng đấu giá rất có thể vượt lên trước Đế Lâm phòng đấu giá, trở thành đế quốc đệ nhất phòng đấu giá a. Còn lại người chơi dồn dập nghị luận, hiện nay thê đội thứ nhất người chơi đã dần dần đi tới LV30 cấp, có thể tự do cho hình tống bản thế lực mỗi bên đại thành thị. Mà đế quốc thủ đô Đế Lâm thành không thể nghi ngờ trở thành đế quốc náo nhiệt nhất thành thị. Đế Lâm phòng đấu giá cũng trở thành các đại công hội, thương hội, cường lực các người chơi giao dịch trang bị địa phương, vô cùng hỏa bạo, được khen là đế quốc đệ nhất nơi giao dịch. Mà Đế Lâm phòng đấu giá bán đấu giá phí vì 7% mỗi ngày, dựa vào phòng đấu giá giao dịch, Đế Lâm thành liền kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng bây giờ, Long Bảo phòng đấu giá bán đấu giá phí từ 30% hạ thấp thành 8%, sau đó không thể nghi ngờ có chọn chiến Đế Lâm phòng đấu giá tư cách. Trên thực tế, chân chính quyết định một cái phòng đấu giá hưng suy cũng không phải bán đấu giá phí cao thấp, mà là thương hội, đại công hội, thổ hào người chơi, chức nghiệp ngoạn gia số lượng, bọn họ tụ tập ở nơi nào. Nơi nào trang bị nhu cầu số lượng liền đại, trang bị giá cả nước lên thì thuyền lên, mà đồng dạng, trang bị giá cả vừa lên tới, các người chơi cũng vui vẻ đem đỉnh cấp trang bị bắt được cái này phòng đấu giá tới đấu giá. Trái lại, đỉnh cấp trang bị lại sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn thương hội, công hội, tiến thêm một bước đẩy cao trang bị giá cả. Cái này chính là một cái tốt tuần hoàn. Mau nhìn, Long Bảo phòng đấu giá có người ra hoàng kim lắp ráp. Nói chuyện phiếm gian, một gã người chơi bỗng nhiên nói, ngoạn tào, một loạt hoàng kim trang bị, điên rồi sao? Tử sắc sách kỹ năng CMN, còn có một cái ám kim trang bị. Làm các người chơi đổi mới một lần Long Bảo phòng đấu giá giao dịch bảng lúc, trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều trang bị. Hoàng kim vinh diệu giày lính, giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, giá tổng cộng không, thời gian bán đấu giá 2 thiên, đến từ người chơi Bảo Quân, tử sắc bảo phong tuyết, giá khởi điểm 25 vạn kim tệ, giá tổng cộng không, thời gian bán đấu giá 2 thiên, đến từ người chơi Bảo Quân, hoàng kim thần thánh phù hộ hạc liên, ám kim địa long chi tâm bọc thép, giá khởi điểm 5 triệu kim tệ, giá tổng cộng không, thời gian bán đấu giá 7 thiên, đến từ người chơi Bảo Quân, ám kim băng ngọc dao găm. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Bảo phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện từng hàng hoàng kim trang bị, lam thư, tử thư, thậm chí còn có lần đầu tiên công khai bán đấu giá ám kim trang bị. Hơn nữa, hết thảy bán ra người chơi đều đến từ Bảo Quân mà một cái, bán đấu giá đại sảnh các người chơi toàn bộ điên rồi. Quy hội trưởng, Long Bảo xuất hàng, Bạo Quân đại lão một hơi thở bán mấy trăm món hoàng kim trang bị. Còn có tử thư ga, lão đại, mau đánh tiền, Long Bảo có người bán ám kim trang bị. Hội trưởng, mau tới Long Bảo, bên này điên rồi, bọn họ một phần trong đó đều là mỗi bên đại thương hội. Công hội chú Long Bảo đại biểu, đều lập tức liên lạc tổng bộ, yêu cầu phái cấp bậc cao thành viên Lai Long Bảo bán đấu giá. Ân, động mấy trăm ngàn, trên một triệu, thậm chí hơn triệu bán đấu giá ngạch, bọn họ nhưng làm không được chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,